Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, thu hoạch. Một tiếng sắc nhọn gọi tiếng từ thần điện bên trong truyền ra. Thần điện đặc thù thiết kế, đem tiếng thét này phóng đại rất nhiều lần, truyền khắp rồi toàn bộ thành thị. Đang nghe thần điện truyền ra gọi tiếng sau, thành thị các nơi từng đạo một dũng mãnh khí tức bốc lên. Sau đó ngưu đầu quái bóng dáng không ngừng xuất hiện ở thần điện trước cửa. Cho dù là nghe đến rồi thần điện bên trong có lẽ là phát sinh rồi cái gì việc, nhưng không có ngưu đầu quái tế tự triệu hoán, bọn hắn còn là thủ ở thần điện trước cửa, chờ đợi lấy ngưu đầu quái tế tự. Thần điện bên trong ngưu đầu quái tế tự lúc này chính toàn thân run rẩy lấy sụi lơ trên mặt đất. Liền ở vừa mới, hắn từ suy tưởng bên trong tỉnh dậy lại, trước tiên phát hiện trên người phi thường mát lạnh. Ngưu đầu quái tế tự cùng bình thường ngưu đầu quái không giống, hắn thực lực là thông qua câu thông thần linh thu được. Hắn thân thể cũng không tính cường tráng, thậm chí so bình thường ngưu đầu quái đều muốn yếu một ít. Lại thêm lên thần điện bên trong 10 phần trống trải, vốn liền nhiệt độ rất thấp, mất đi rồi tế tự bào sau, hắn tự nhiên là cảm giác đến ý lạnh. Ngưu đầu quái tế tự có thể 100% khẳng định, chính mình không khả năng đem tế tự bào cởi ra. Này kiện tế tự bào có lấy tự mình sạch sẽ công năng, hắn đã mấy chục năm không có cởi xuống qua rồi. Làm ngưu đầu quái tế tự nhìn đến trống không tế đàn lúc, hắn sắc mặt đại biến. Trước tượng thần tế đàn, mặt trên thả lấy vật phẩm là một cái tế tự khí. Ngưu đầu quái nhóm tín ngưỡng cần muốn thông qua tế tự khí chuyển đổi mới có thể kính dâng cho thần linh. Ngoài ra tế tự khí cũng là thần điện quan trọng thủ hộ khí. Mất đi rồi tế tự khí, nhưng thần điện mất đi rồi cường lực năng lực công kích. Mặc dù ngưu đầu quái tế tự có thể câu thông thần linh, thi triển ra khủng bố thần thuật, nhưng luôn không khả năng bất luận cái gì việc đều muốn phiền phức thần linh. Lại nói thi triển thần thuật đối với ngưu đầu quái tế tự cũng là một loại gánh vác. Càng là mạnh mẽ thần thuật, đối hắn thân thể gánh vác lại càng nặng. Nếu không một tên ngưu đầu quái làm sao khả năng biến thành như bây giờ da bọc xương tử bộ dáng. Bình thường gặp đến phiền phức, ngưu đầu quái tế tự chỉ cần muốn kích phát tế tự khí trong lực lượng, liền có thể phát ra mãnh liệt công kích. Loại này công kích là đang tiêu hao tế tự khí bộ nhớ cất năng lượng, sẽ không tiêu hao ngưu đầu quái tế tự tự thân năng lượng. Nghĩ đến thi triển thần thuật, ngưu đầu quái tế tự vừa nhìn về phía một bên bầy đặt quyền trượng địa phương, nơi đó cũng đồng dạng là trống không không có một vật. Không chỉ là quyền trượng, mà liền bầy đặt quan trọng điển tịch cái dương cũng là không cánh mà bay. Ngưu đầu quái tế tự có chút không dám tin tưởng nhìn lấy trống không thần điện. Thẳng đến một hồi sau hắn mới xem như hiểu được. Hắn phát ra rồi một tiếng xé gan nứt phổi gọi tiếng. Không thể trách ngưu đầu quái tế tự phản ứng chậm. Cho dù là nhìn đến trên người tế tự bào, trước mặt tế tự khí không thấy rồi, hắn đều không có cho rằng là có ngoại địch xâm lấn ăn cắp. Nơi này chính là thần điện, làm sao khả năng xuất hiện mất trộm chi việc. Khi thấy thần điện có khả năng lấy đi đồ vật tất cả đều không có rồi lúc, hắn cuối cùng tin tưởng chuyện này là thật phát sinh rồi. Ngưu đầu quái tế tự không hiểu rõ là làm sao khả năng có người tiến vào thần điện mà không bị phát hiện. Toàn bộ thần điện đều bố trí có bảo hộ kết giới, bất luận cái gì người chỉ cần tiếp xúc đến thần điện liền sẽ bị thần điện sở cảm ứng. Sau đó chính là tế tự khí tự động công kích. Đừng bảo là tiếp xúc, chính là quá mức dựa sát, cũng đồng dạng sẽ kinh động thần điện. Càng không cần nói có người có khả năng tiến vào thần điện rồi. Trừ phi kia người một điểm khí tức đều không có. Nhưng không có khí tức người lại là mở thế nào cửa lớn tiến vào thần điện bên trong. Gào thét qua đi ngưu đầu quái tế tự. Nghĩ đến rồi càng nhiều, hắn cũng cảm giác đi ra bên ngoài ngưu đầu quái nhóm tụ tập đang chờ đợi hắn. Bất quá trước lúc này hắn cần muốn chính mình trước làm rõ ràng phát sinh rồi cái gì việc. Ngưu đầu quái tế tự cũng không có nghĩ đến thật sự có người là không có bất kỳ khí tức gì. Cho dù là thần điện cũng không có cách gì cảm giác đến khí tức. Tom thực lực rất yếu, nhưng nó biến dị phương hướng lại là không gian loại ẩn núp chạy trốn năng lực. Lại thêm lên nó sinh ra ở không gian đường giao thông bên trong. Này không gian đường giao thông lại ở vào đại vũ trụ thế giới cùng dị linh thế giới hai cái hoàn. Toàn khác biệt thế giới kết nối điểm trên. Này khiến cho Tom biến dị xuất hiện rồi càng nhiều sự không chắc chắn. Nhưng nó ẩn núp chạy trốn năng lực càng thêm khó mà phát giác. Leon mạo hiểm tiến vào thần điện. Hắn một mực ở vào Tom ẩn núp năng lực bảo hộ bên trong. Mà liền phát ra tinh thần lực đều là ở ẩn núp năng lực bảo vệ phạm vi trong. Cho nên hắn tiến vào thần điện toàn bộ quá trình. Thần điện cũng không có chân chính phát hiện hắn tồn tại. Lại thêm lên Leon đem thần điện bên trong vật phẩm thu vào là hư không chiếc nhẫn. Hư không trong giới chỉ tự thành một vùng không gian. Hư không chiếc nhẫn áp dụng chính là đại vũ trụ thế giới tinh lực đồ văn ứng dụng kỹ thuật. Nội bộ không gian cũng là đại vũ trụ thế giới đá không gian phong ấn lớn không gian vũ trụ. Cái không gian này cùng dị linh thế giới không có chút nào liên hệ. Thậm chí ở ý nào đó trên, hư không trong giới chỉ không gian liền trụ cột quy tắc đều cùng dị linh thế giới hoàn toàn khác. Biệt, dù là chính là thần linh, cũng không có cách gì đem cảm giác truyền vào đến hư không trong giới chỉ. Không có cách gì phát giác tiến vào hư không trong giới chỉ cùng thần linh có quan hệ vật phẩm. Leon có lẽ cũng không có chú ý đến những này. Bất quá hắn khi tiến vào thần điện lúc, lại là dùng hắn lặn ý thức bên trong cho rằng an toàn nhất phương thức. Ngưu đầu quái tế tự không có đi ra khỏi thần điện. Hắn lúc này hình tượng thật sự là không tốt. Hắn không nghĩ nhường ngưu đầu quái nhóm nhìn đến chính mình lúc này dáng vẻ chật vật. Vậy sẽ ảnh hưởng đến thần điện hình tượng. Đây là hắn không thể tiếp thu. Ngoài ra, ngưu đầu quái tế tự mất đi rồi quyền trưởng. Này khiến cho hắn thực lực giảm lớn. Hắn nghĩ muốn liên hệ thần linh nhất định phải thân ở vào thần điện bên trong. Nếu không không có rồi quyền trượng cái này liên hệ thần linh môi giới. Hắn ở thần điện ngoài là không có cách gì thi triển thần thuật. Ngưu đầu quái tế tự ở trong thần điện. Hướng ra phía ngoài ngưu đầu quái nhóm nói rõ rồi thần điện bị trộm chi việc. Ngưu đầu quái nhóm nghe đến ngưu đầu quái tế tự lời nói. Từng cái một mặt lộ ra cực độ tức giận thần sắc. Đây là ngưu đầu quái thành thị. Ở gần vạn ngưu đầu quái bảo hộ bên trong. Thần thánh thần điện lại bị trộm rồi. Đây là đối thần điện khinh nhởn. Càng là đối toàn bộ ngưu đầu quái chủng tộc vũ nhục. Ngưu đầu quái nhóm ngay ngắn hướng về bầu trời phát ra rồi tiếng gào thét. Dùng cái này phát tiết trong lòng oán giận. Sau đó ngưu đầu quái nhóm chia làm rồi nhiều phe. Ở trong thành thị ngoài bắt đầu rồi tìm tòi. Lê ông cái này thời điểm còn ở khe núi bên trong. Hắn cần muốn tiêu hóa từ thần điện bên trong thu được đồ vật. Mới có thể sau khi quyết định phương hướng. Vì cái gì hắn muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến vào thần điện. Cũng là bởi vì muốn giải dị linh thế giới. Hiểu rõ dị linh thế giới văn minh. Hắn làm còn tính là thành công. Hắn đem thần điện bên trong thanh không rồi. Bất quá hắn không thể xác định. Thần điện bên trong tư liệu đối hắn có giúp đỡ. Bởi vì thành thị bên trong ngôi thần điện kia. Cũng không có hắn trong tưởng tượng như thế giàu có. Có khả năng xưng trên tư liệu. Cũng chỉ có kia 12 bản thư tịch. Lê ông từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi một chiếc đèn. Ánh đèn chiếu sáng rồi chỗ này hắn vừa mới móc ra hang núi. Chỗ này hang núi ở vào lông đen quái vật hang núi phía dưới. Cửa vào càng là có lấy một khối đá khổng lồ che giấu. Dùng dị linh thế giới đất đá đối cảm giác ảnh hưởng. Nghĩ muốn phát hiện mới móc ra hang núi không hề dễ dàng. Về phần nói đào cái sơn động này. Đối với tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ Lê Ông mà nói. Không hề là cái gì việc khó. Mặc dù không thể vận dụng thể thuật hệ thực lực. Nhưng dùng tinh thần lực khống chế tinh thần hệ gai nhọn cùng người ám sát chi nhận. Đào núi đá còn là phi thường dễ dàng. Chỗ đào xuống đến núi đá đều bị hắn thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Trước sau bất quá mười mấy phút. Liền hoàn thành rồi đơn giản hang núi đào móc. Lê ông đều có thể tưởng tượng. Thành thị bên kia ở phát hiện thần điện bị mất quan trọng vật phẩm sau, sẽ phát sinh cái gì dạng việc, tuyệt đối sẽ trắng trợn điều tra. Thành thị khu vực phụ cận đều sẽ không thái bình. Bất quá những này đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ cần tìm không thấy hắn hang núi, hắn đều lười hỏi đến. Hắn không hề sợ sệt những này nghiêu đầu quái. Chính là kia cấp 12 nghiêu đầu quái hắn cũng không có thả ở trong mắt. Hắn chân chính e ngại là thần điện, là nghiêu đầu quái tế tự câu thông thần linh. Hắn mặc dù không có chân chính nhìn thấy thần linh, nhưng làm nghiêu đầu quái tế tự thi triển thần thuật lúc, thần linh lực lượng buông xuống lúc loại kia khủng bố cảm. Nhưng hắn rõ ràng biết rõ đây không phải là hắn có khả năng trêu chọc tồn tại. Lê ông tinh thần lực tiến vào hư không chiếc nhẫn. Hắn tinh thần lực nắm lên rồi cái dương bên trong sách vở. Nói là sách vở, kỳ thực cùng đại vũ trụ sách vở không hề giống nhau. Liền lấy hắn tinh thần lực nắm lên quyển sách này tới nói. Lê ông tinh thần lực mở ra sách vở, phát hiện cái này thế giới sách vở đặc thù. Tinh thần lực liên tục lật qua lật lại giữa. Toàn bộ sách vở mới hoàn toàn mở ra. Một quyển sách chính là một khối hoàn chỉnh thú gia trổ chế. Bị gấp lại bảo tồn. Thú gia trên viết đầy chữ viết. Cùng Lê ông trong tưởng tượng thô lậu không giống. Thú gia trên chữ viết 10 phần mỹ quan. Dù là dùng hắn cái này thế giới khác người đến xem. Những văn tự này ở viết lúc tồn tại lấy một loại viết vận luật. Này nhường hắn ở không nhận ra chữ viết tình huống dưới. Y nguyên có thể cảm giác đến chữ viết bên trong ẩn hàm lấy loại kia thành kính. Dị linh thế giới chữ viết. Có lẽ nói nghiêu đầu quái thần điện sử dụng chữ viết. Là một loại khác ngôn ngữ hệ thống. Dù sao hắn là không có cách gì phân tích ra được nội dung trong đó. Này hạng công tác tự nhiên là giao cho hệ thống trí năng. Hắn mở ra rồi, phá không số, hệ thống trí năng. Đem 12 bản thư tịch nội dung toàn bộ quét hình tiến vào, phá không số, hệ thống trí năng. Lại đem hắn trước đó thu video cũng dẫn vào đến, phá không số, hệ thống trí năng. Trước mắt cũng liền chỉ có những tài liệu này rồi. Phá không số, hệ thống trí năng phải chăng có khả năng phân tích ra dị linh thế giới ngôn ngữ hệ thống, Lê ông không có nhiều ít lòng tin. Này trong đó mấu chốt nhất chính là, hắn cho hàng mẫu còn là ít, sách vở mà liền miêu tả nội dung đều không rõ ràng. Mà nghiêu đầu quái trong khi nói chuyện cho cũng là cực ít. Mà phá không số, hệ thống trí năng cũng không phải là bao nhiêu mạnh mẽ hệ thống trí năng. Tuy là cấp 5 văn minh hệ thống trí năng, nhưng đây là chuyên trách tại chiến đấu hệ thống trí năng. Đối với phân tích nghiên cứu công tác, thật rất khó nói. Lê ông đem công tác giao cho phá không số, hệ thống trí năng. Liền không quan tâm nữa. Đợi có thành tích lúc, hệ thống trí năng tự nhiên sẽ thông chi hắn. Hắn lại đem tinh thần lực thả ở rồi món kia tế tự bào trên. Cái thứ nhất phát hiện chính là tế tự bào 10 phần sạch sẽ. Đồng thời sạch sẽ có chút quá mức. Ở hắn tinh thần lực quét hình phía dưới. Này kiện tế tự bào trên liền một điểm cho bụi đều không có. Càng không cần nói vốn nên có vết bẩn rồi. Nên biết rõ dùng Lê ông nhận biết bên trong. Nghiêu đầu quái nhóm là một đám không thích sạch sẽ ra hỏa. Nhìn xem kia bẩn thỉu thành thị. Nhìn xem bình thường nghiêu đầu quái trên người quần áo. Cho dù là nghiêu đầu quái tế tự thích sạch sẽ. Cũng không khả năng một mực bảo trì lấy tế tự bào không bụi trạng thái. Lê ông thử lấy từ thân bên đất trên dùng tinh thần lực chảo rồi điểm bùn đất thu vào hư không trong. Giới chỉ, bùn đất hóa thành cho bụi hướng về tế tự bào tản mát. Kỳ dị chuyện phát sinh rồi. Làm cho bụi sắp sửa rơi ở tế tự bào trên lúc. Cho bụi chớ rõ ràng hướng bên cạnh bay xuống. Lách qua rồi tế tự bào. Lê ông tinh thần lực ở tế tự bào trên cẩn thận tìm kiếm. Hắn phát hiện rồi tế tự bào trên nhiều cái cổ quái đồ văn. Hắn tin tưởng chính là những này đồ văn nảy sinh rồi vừa mới hiệu quả. Ngoài ra, này kiện tế tự bào nên còn có cái khác hiệu quả. Chỉ là trước mắt hắn không có cách gì phát giác. Hắn cũng thử qua dùng tinh thần lực kích phát những này đồ văn. Đáng tiếc tự hồ là bởi vì hắn tinh thần lực không phù hợp đồ văn mở ra yêu cầu. Cũng không có nảy sinh bất luận cái gì hiệu quả. đem tế tự bào thả xuống. Hắn lại đem quyền trượng cầm lên. Quyền trượng trên ánh sáng trắng đá quý lúc này lộ ra cực kỳ ảm đạm. Liền giống như là mất đi rồi năng lượng duy trì loại. Quyền trượng trượng cắn mặt ngoài. Cũng có lấy cổ quái đồ văn. Một mực kéo dài đến ánh sáng trắng đá quý chỗ. Lê Ông cảm ứng đến ánh sáng trắng đá quý. Hắn không có cách gì từ ánh sáng trắng đá quý chỗ phát hiện cái gì. Bất quá hắn vẫn nhớ. Này quyền trượng ở trong thần điện cùng ở nghiêu đầu quái tế tự trong tay lúc. Chóp đỉnh ánh sáng trắng đá quý nhưng là sáng vô cùng. Hắn có loại cảm giác. Nếu như hắn đem quyền trượng cầm ra hư không chiếc nhẫn. Quyền trượng trên ánh sáng trắng đá quý nhất định sẽ khôi phục sáng tỏ. Bất quá hắn cũng sẽ không dạng này làm. Những này liên quan đến thần linh vật phẩm. Ở không có hoàn toàn nắm chắc tình huống dưới. Hắn là sẽ không nhường nó rời khỏi hư không chiếc nhẫn. Nhìn tới vẫn là muốn chờ những sách vở kia bị phá giải sau mới có thể lại nghiên cứu những này đồ. Vật rồi. Lê Ông ở không thu hoạch được gì sau có chút bất đắc dĩ thì thào tự nói. Không đúng. Nên còn có một cái vật phẩm. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến rồi một cái việc. Tinh thần lực bắt đầu tại hư không chiếc nhẫn bên trong tìm. Khối kia làm bằng đá tia chớp hình dạng vật phẩm, là hắn từ trước tượng thần, ở nghiêu đầu quái tế tự trước người lấy đi. Hắn nhưng là nhớ hết sức rõ ràng, làm bằng đá tia chớp hình dạng vật phẩm cùng những này vật phẩm đặt chung một chỗ. Hư không chiếc nhẫn đi qua Lê Ông tinh thần lực khóa lại. Không gian bên trong đều ở hắn tinh thần lực khống chế phía dưới. Muốn tìm được một cái vật phẩm bình thường đều là ý nghĩ một động phía dưới liền sẽ phát hiện. Nhưng ngày hôm nay hắn trong lòng nghĩ lấy làm bằng đá tia chớp hình dạng vật phẩm. Hắn tinh thần lực làm thế nào cũng không có tìm được mục tiêu. Lê Ông có thể khẳng định, hắn là đem làm bằng đá tia chớp hình dạng vật phẩm thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Như vậy ở hắn không có lấy ra tình huống dưới, liền nhất định còn tại hư không trong giới chỉ. Hắn tinh thần lực tiến hành rồi càng thêm tỉ mỉ tìm tòi. Lần này ngược lại là có rồi phát hiện. Ở không gian mặt đất trên. Có lấy một cái trong suốt vật thể. Nếu như không phải là vật thể hình dạng y nguyên là tia chớp hình dạng. Hắn đều muốn coi là cái này trong suốt vật thể là hắn cái gì thời điểm không cẩn thận thu vào đến. Rồi. Khi lấy được hư không chiếc nhẫn sau. Lê Ông thu vào hư không chiếc nhẫn vật phẩm thật sự là quá nhiều rồi. Đã trải qua rồi vô số lần chiến đấu. Chỉ cần là hắn có khả năng nhìn chúng đều sẽ thu vào hư không trong giới chỉ. Này khiến cho hắn hư không trong giới chỉ tồn phóng rất nhiều vật phẩm. Trong đó có bộ phận hắn đều muốn quên đi rồi. Lại thêm lên bá vương cùng kim ưng còn sinh hoạt tại hư không trong giới chỉ. Liền nhường hư không trong giới chỉ loạn hơn rồi một chút. Thêm ra một chút vật phẩm đến cũng là bình thường chi việc. Chỉ là kia rõ ràng là chất đá tia chớp hình dạng vật phẩm. Làm sao lại biến thành trước mắt trong suốt tia chớp hình dạng vật thể. Này nhường Lê Ông có chút khó có thể lý giải được rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.